Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157. Mời. Cho nên chúng ta thủ hàng thất bại đối Man Công có chỗ tốt gì? Thiếu nữ tóc đỏ khó hiểu nói, trên tòa đảo này cũng không phải là mỗi người đều duy trì hắc thương liên minh thành lập, nhất là những cái kia thực lực hơi kém một chút tiểu đoàn hải tặc. Bất quá bởi vì bọn hắn quá mức nhỏ yếu, không có người sẽ chú ý thanh âm của bọn hắn. Chúng ta là ở trên đảo còn sót lại có thực lực, lại không có gia nhập liên minh đoàn hải tặc. Rất nhiều người đang chú ý nhất cử nhất động của chúng ta. Bởi vậy trước đó giá cả đàm phán mới có thể tiến hành gian nan như vậy. Kỳ thật hắc thương liên minh cũng không ngại cho một đầu thuyền nâng cao giá thu mua cách. Nhưng là nếu như bọn hắn làm như vậy chẳng khác nào phá hủy mình lập thành quy tắc. Cho những người khác cũng tranh thủ giá cao hơn cách lý do. Mà nếu như chúng ta thủ hàng kết quả không tốt, phiền não như vậy tự nhiên cũng liền không tồn tại nữa. Annie đối loại này nhiều mặt đánh cờ hoàn toàn không hiểu ra sao. Sau khi nghe xong nói, đơn giản điểm, chúng ta bây giờ hợp tác với Karina, phải cùng hắc thương liên minh không có quan hệ gì đi. Cho nên từ nay về sau cũng sẽ không còn có loại này phá sự đúng không? Cái này Trương Hằng cũng mở miệng nói, chỉ sợ cũng không phải như vậy. Cục diện bây giờ hẳn là hắc thương liên minh không muốn nhìn thấy nhất. Chúng ta thắng lợi trở về, lại lựa chọn bọn hắn bên ngoài con đường xuất thủ chiến lợi phẩm. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem một nhóm đáng tiền hàng hóa lưu chuyển ra đảo lại kiếm không đến bất luận. Cái gì tiền, đây mới là tối để bọn hắn khó chịu địa phương. Nhất là tại bọn hắn đã mở cho ở trên đảo uy tín lâu năm đoàn hải tặc giá cao hơn cách tình huống. Dưới, càng cần hơn lại lần nữa đoàn hải tặc trên thân đền bù về bộ phận này hao tổn. Bọn hắn xác suất rất lớn sẽ không đối hành vi của chúng ta ngồi nhìn mặc kệ. A, bá đạo như vậy, chính chúng ta ra biển cướp được chiến lợi phẩm muốn xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Cùng bọn hắn có quan hệ gì? Nói đến từ khi cái này cái gì quỷ liên minh trù bị thành lập ở trên đảo liền một mảnh chướng khí mù. Mịt, phải không chúng ta trực tiếp giết đi qua đem bọn hắn toàn xử lý được? Thiếu nữ tóc đỏ bực bội nói, cái này cũng không phải cái gì ý kiến hay. Một cái có chút quen thuộc thanh âm từ ba người sau lưng truyền đến. Ở trên đảo mấy cái thực lực mạnh nhất đoàn hải tặc hiện tại cũng đứng tại bọn hắn bên kia. Các ngươi tại nhân số trên ở vào hạ phong. Ngay tại lúc này động thủ nhưng không thế nào sáng suốt, ba người quay người. Thấy được mới từ sát vách tiệm bánh mì bên trong đi ra già hải tặc. Cùng trước đó so sánh cái sau đổi một thân quần áo mới. Nhìn hỉ khí dương dương, bất quá trên đầu ngược lại là vẫn như cũ mang theo kia đỉnh màu xám cũ thuyền mũ. Cùng này cùng trong ngực của hắn còn ôm một bao mới vừa ra lò bánh mì nướng, Fraser. Ngươi lại còn dám ở trước mặt chúng ta lộ diện. Billy nghe được cái thanh âm kia thần sắc liền lập tức lạnh xuống. Trước đó sư tử biển hiệu trên, cái đám kia già thủy thủ bị Fraser hố không cạn, kém chút mất đi tính mạng. Đám người vừa lên bờ liền chạy tới cái sau thường xuyên đợi nhà kia quán rượu nhỏ. Kết quả ở nơi đó không thu hoạch được gì. Không nghĩ tới đối phương hôm nay vậy mà lại đường hoàng ra hiện ở trước mặt bọn họ. Billy, người biết cái này không quan hệ ân oán cá nhân. Chúng ta song phương mục tiêu là nhất trí. Đều là muốn đem sư tử biển hiệu trên thuyền viên từ Orop cùng Tích Hoang Ngôn cùng Tàn Bạo Thống chị hạ giải phóng ra ngoài. Nhưng là tha thứ ta nói thẳng, các ngươi điểm này thủ đoạn nhỏ tại Orop trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý. Cho nên ta chỉ có thể nếm thử dùng phương thức của ta đến giải quyết vấn đề. Gia hải tặc nhún vai, rất thẳng thắn thừa nhận nói, đúng vậy, ta đích xác là lợi dụng các ngươi. Chỗ lấy các ngươi đương nhiên cũng có lý do sinh khí. Nhưng nếu như sự tình dựa theo kế hoạch của ta phát triển tiếp, về sau các ngươi đều không có việc gì, ta biết ngươi không tin ta, nhưng ngươi tổng hẳn là tin tưởng Wendy. Đứa bé kia trước đó trên thuyền biểu hiện rõ như ban ngày. Thật sự là hắn để ý các ngươi. Đây không phải giả vờ. Cho nên khi hắn trở thành thuyền trưởng sau khẳng định sẽ trả cho các ngươi trong sạch. Billy nghe vậy cười lạnh. Ngươi nói không sai. Nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta những người này muốn có thể sống đến ngày đó. Nếu như không phải Trương Hằng cùng Orop đạt thành hiệp nghị. Không đợi được đạt Charleston, chúng ta những người này liền đều không có ở đây. Ta sẽ không lại tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Fraser, một câu cũng sẽ không. Trong mắt của ngươi cho tới bây giờ chỉ có lợi ích. Đối với ngươi mà nói không có gì là không thể bỏ qua đúng không? Trên thực tế, ta cũng không có trong tưởng tượng của ngươi máu lạnh như vậy. Ta biết các ngươi đối ta có bất mãn. Cho nên chuyện này liền xem như là ta vì đền bù đối với các ngươi tạo thành tổn thương làm ra nỗ lực. A, Fraser nói xong đem tay vươn vào trong túi áo trên. Nhìn đến So Lợi cùng Annie biến sắc nhau nhau rút ra vũ khí. Hắn dùng một cái khác ôm bánh mì tay làm một cái an tâm chớ vội thủ thế. Cuối cùng móc ra một trương thiếp mời. Đưa cho Trương Hằng, ta thừa nhận mình lầm. Ta nhìn ra ngươi cực kỳ ưu tú, nhưng không nghĩ tới ngươi so ta dự liệu còn muốn ưu tú. Nếu như có thể lựa chọn lần nữa, ta khẳng định sẽ cố gắng tranh thủ ngươi, mà không phải đem ngươi trở thành làm mồi dụ. Đáng tiếc chúng ta không có cách nào cải biến đã phát sinh sự tình không phải sao? Gia hải tặc thở dài, ngươi có không kém hơn tích tài năng, hiện tại lại có một chiếc thuyền tốt. Còn có một đám xuất sắc thủy thủ, cho nên trở ngại các ngươi trở thành vùng biển này mạnh nhất đoàn hải tặc chỉ là thời gian. Mà ta có thể giúp các ngươi tranh thủ đến những thời giờ này, ra hải tặc dừng một chút. Trải qua lời khuyên của ta, Mancom đã ý thức được trước đó tại như thế nào đối đợi vấn đề của các ngươi trên phạm sai lầm. Hắn nguyện ý liền về sau chuyện xảy ra biểu đạt áy náy. Đồng thời khởi động lại cùng giữa các ngươi đàm phán. 7 ngày sau, Terran trang viên có trận tiệc tối. Mancom hy vọng có thể cùng ngươi ở nơi đó gặp mặt. Hắc thương liên minh quả nhiên là ngươi ở sau lưng giở trò. Billy lạnh lùng nói, các ngươi không khỏi cũng quá để mắt ta. Gia hải tặc mỉm cười một cái. Raymond cùng Mancom những người kia sớm tại ban sơ cái kia liên minh sau khi thất bại cũng đã bắt đầu tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, bắt đầu thăm dò thành lập mới liên minh, hoặc là càng chuẩn xác mà nói, trước đó cái kia liên minh vốn chính là một cái không thành thục vật thí nghiệm. Bọn hắn nhờ vào đó đến luyện tập tích lũy kinh nghiệm, thuận tiện quan sát khảo thí ở trên đảo các phe phản ứng. Cho nên về sau mới có thể giải thể nhanh như vậy. Mà lần này bọn hắn chuẩn bị trọn vẹn 3 năm. Chờ mấy tháng trước thả ra phong thanh lúc kỳ thật công việc chủ yếu đều đã hoàn thành không sai. Biệt lắm, về phần ta, chỉ là vừa lúc mà gặp mà thôi. Không có ta hỗ trợ bọn hắn đồng dạng có thể tìm được người khác vì bọn họ liên lạc những hải tặc kia. Nhiều lắm là liền là nhiều tìm chút thời giờ. Fraser thần sắc nghiêm túc, các ngươi không có cùng Mancom đã từng quen biết, cho nên khả năng không biết người này có nhiều đáng sợ. Hắn là đời ta thấy qua kẻ nguy hiểm nhất, cá nhân ta mãnh liệt đề nghị các ngươi thừa cơ hội này tu bổ cùng Hắc Thương liên minh quan hệ. Hàn Nha hiệu trọng tâm trên biển cả, mà Hắc Thương liên minh thì trưởng quản lấy lục địa. Các người giữa song phương lợi ích kỳ thật cũng không có cái gì xung đột. Đã có thể ngồi xuống thật tốt nói chuyện. Tại sao muốn đối lập lẫn nhau đâu? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com. Hết chương.